Akun và Bekun, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun đang đọc sách. Bạn D ngồi phía sau Akun đang chơi trò chơi với các bạn khác. Bạn D đi tới trước mặt Akun. Bạn D cầm lấy tay Akun nói một cách thâm tình chân thành. Này, tôi thích cậu. Akun sửng sốt. Akun cầm ngược lại tay bạn D hùa theo. Tốt quá. Tôi cũng thích cậu, cậu có biết bla bla. Bekun sầm mặt tách tay hai người ra. Bạn D cảm thấy Bekun hơi đáng sợ. Bạn D lập tức chỉ vào đám bạn vừa rồi chơi trò chơi với cậu ta. Chấm, là mấy đứa kia ép tôi. Tôi thích người khác rơi á. Kun cúi đầu yên lặng so sánh phản ứng của mình trước mặt Bekun mấy ngày trước. Kun cứng đơ người. Cậu cảm thấy với chỉ số thông minh của Bekun thì có lẽ hắn đã biết cậu thích hắn rồi. Cách chương.